12 chòm sao, 2 thế giới. Chương 4, thân phận đã bị lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều, hôm nay không có lịch tập hay diễn gì cả, các sao quyết định đi dạo phố cho thoáng mát. Bất ngờ các sao nữ cũng đi mua đồ, dạo quanh các shop lớn, chán nản vì không có đồ nhiều. Cự Giải nghe nói có cái nhà lớn lớn bán nhiều thứ trong đó lắm và còn có bán đồ ăn nữa, Thiên Bình chen vào bảo đó là trung tâm mua sắm, thế là cả hai cãi nhau, rồi sau đó Bảo Bình lườm hai đứa mới im. Đi vào trung tâm mua sắm gần đó, oa trong đó thật lớn nhe, được chiếu sáng bởi áng đèn lung linh, mới vừa đứng ngắm ở đó được vài phút thì bỗng nhiên có đám con gái với cặp mắt hình trái tim nhào đến, vâng, người chịu thiệt hại là Thiên Bình, mấy đứa kia nhanh chân chạy đi mất. Thiên Bình cố gắng đi ra trong sự mệt mỏi. Mấy cô gái ở ngay cửa trung tâm mua sắm thì la hét ôm sùm. Anh Song Tử ơi, cho em làm bạn gái em đi. Gơn 1, Sư Tử ơi nhìn qua em cái nè. Gơn 2, anh Sử Nữ ơi cho em số điện thoại đi. Gơn 3, vâng vâng và 3 chấm. Những người đó chính là thành viên nhóm Star, Bảo Bình nhìn qua nhìn lại thì bốn đứa mê trai kia đâu mất tiêu luôn rồi. Song Ngư đứng đó thấy được khuôn mặt không ke kia liền đi đến hôn vào môi trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người cùng với sự ghen tị. Thiên Bình hóa thành đá không tin vào mắt mình, Bảo Bình vội đẩy Ngư ra thì Ngư nhăn mặt nói. Nè, bạn trai phải hôn bạn gái chứ. Cự Giải nhìn qua bộ mặt của Bảo Bình, ôi nó đang dần dần biến sắc kìa mấy đứa ơi. Bảo Bình siết chặt tay hét, tôi không phải bạn gái cho đồ dở hơi như anh. Tiếng hét làm vang cả bầu trời, mấy đám mây tính mưa nhưng nghe tiếng hét ghê quá tan biến luôn. Bảo Bình tức giận chạy một mạch ra khỏi trung tâm mua sắm, Song Ngư bật cười như thằng điên, chạy theo, mấy sao nữ sao nam thì cũng chạy theo chớ. Mấy đứa ham trai kia cũng dần giải tán. Bảo Bình chạy đến một công viên, ngồi xuống cái ghế đá gần đó, chợt cô bật khóc, những giọt nước mắt rơi xuống chảy dài trên má, bỗng có một thân ảnh ngồi xuống kế bên cô đưa cho cô tờ khăn giấy. Xin lỗi, cô vội gạt đi, lấy lại vẻ lạnh lùng hất tay Song Ngư đi. Anh tránh xa tôi ngay. Tôi chỉ muốn cô như mấy cô gái đó thôi. Tôi bảo tránh xa tôi ngay. Song Ngư không nói gì lặng lẽ đứng dậy, chợt có thứ gì đó muốn đập thủng lòng đất dưới chiếc ghế kia. Ngư ca nhanh tay nhanh chân kéo Bảo ra khỏi chỗ đó. Một con quái vật xuất hiện, nó đâm thủng cả cái ghế. Mọi người ở công viên hốt hoảng chạy đi. Quái vật cấp D, Thiên Bình với ít vừa chạy tới thốt lên. Bảo Bình sau khi khóc thì như mất hết lý trí đứng đó trong vòng tay của Song Ngư, mái tóc che đi nữa khuôn mặt khiến Ngư không thể biết được cô đang vui hay buồn. Nhắc tới con quái vật kia thì nó là con quái vật cấp D nên nếu xét theo phần trăm thì nó ở mức 30, là cấp yếu đấy. Thiên Bình cắn răng vì lẽ ra Song Ngư không nên thấy con quái vật kia, đúng lúc đó những người còn lại chạy tới, mắt ma kết sáng lên nói. Hoa nọ y chang con quái vật trong game luôn bay. Thôi thì mấy anh cũng thấy vậy cho họ xem luôn đi Thiên Bình. Bạch Dương ý kiến, Thiên Bình siết chặt tay nhìn Bảo Bình, đội trưởng của nhóm mà giờ, với tư cách là bạn Thiên Bình đồng ý, Bạch Dương ném một quả bom xuống khiến xung quanh được bảo vệ bởi một lá chắn màu xanh dương. Lá chắn này có tác dụng làm cho con quái vật không thể nào thoát được và người từ bên ngoài không thể thấy những thứ đang ở bên trong. Thiên Bình ra lệnh, Ngư Anh đưa Bảo Bình ra chỗ an toàn mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư ca bế Bảo Bình lên đưa ra sát mép lá chắn, con quái vật kia có một cái sừng của tê giác và mũi heo màu tím đứng bằng hai chân, mặt nó hung dữ ném những cái sừng tê giác vào mọi người. Khiên băng, Cự Giải tạo ra một cái khiên băng ngăn những cái sừng kia lại. Thiên Yết nhảy lên, chân cô được bao bọc bởi lửa, cô đá thẳng vào con quái vật kia khiến nó la lên, nó ngất xỉu. Thiên Bình ném một hòn đá vào người con quái vật kia thì từ đâu mấy cái sừng tê giác phá tan hòn đá. Con quái vật đứng dậy mặt vẫn hung dữ biến ra một cây rìu đá chạy tới. Bong bóng nước, Bạch Dương tạo ra một làn bong bóng nước khiến con quái vật bị đẩy lùi. Nó nói, bắt Bảo Bình, mọi người ngạc nhiên khi con quái vật nói vậy, vậy là nãy giờ nó đang nhắm vào Bảo Bình. Con quái vật này dù cấp D nhưng có phép cao cường lắm, nó phân thân ra ở đâu cũng có con quái vật đó, nhân mã với sức mạnh gió hất tung lên, nhưng càng đánh bại bọn nó thì nó càng phân thân ra nhiều hơn gấp 2 lần, bây giờ mọi người đều nằm trong vòng tròn quái vật kia. Thiên Bình tức giận nói. Tên này sao có thể có con quái vật D mạnh thế? Tất cả 5 sao nữ phải chia nhau ra đánh bại bọn chúng. Ê Ngư coi chừng, nhân mã la lên vội chạy tới chỗ Ngư để đỡ đòn cho Ngư, ai ngờ không kịp chiếc rìu đã đập trúng người anh làm anh ngất đi. Con quái vật kia biến lại thành một, trên tay nó đang bế Bảo Bình, Kim Ngưu chạy đến đỡ Song Ngư dậy. Các sao nữ lại gặp khó khăn khi Bảo Bình đang ở bên đó, chợt nhận ra Bảo Bình đang tỉnh dậy, các cô gái lo sợ Thiên Bình bao trùm bọn họ bằng các dây leo, mấy phút sau mới thả mọi người ra, trước mặt họ là con quái vật cấp D đã tan xác, Bảo Bình thì đang ở trên trời và ngã xuống, Bạch Dương dùng chiêu bong bóng nước giúp Bảo Bình hạ cánh an toàn, Thiên Bình đi lại ném hòn đá nhỏ vào con quái vật, toàn bộ thân thể con quái vật đá nằm trong hòn đá. Thiên Bình biến hòn đá đi đâu đó rồi đỡ lấy Bảo Bình, vừa đúng lúc tấm lá chắn màu xanh dương biến mất còn những thứ mà con quái vật để lại. Thiên Ít đọc thần chú làm mọi thứ trở lại như cũ, ra hiệu cho Dương Nhi sử dụng bom dịch truyền. 12 con người đã biến về nhà của 6 sao nữ. Mời mọi người đợi chép sau. Cách chương.